Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 382, hắn còn biết cái này. Canh thứ nhất, chương 382, hắn còn biết cái này. Canh thứ nhất, hắn vuốt vuốt đầu, uống say về sau lại sọ não đau nhức. Đây đối với Lục Viễn đến nói là một kiện không có cách nào tránh sự tình. Tuyên truyền biểu diễn là tại 5 giờ chiều chung về sau. Lục Viễn lúc đầu muốn hào hào, thư thư phục phục ngủ một giấc, hào hào làm một chút tất cả mọi người thích mộng đẹp. Đáng tiếc tiếng đập cửa đánh gãy Lục Viễn kế hoạch. Lục Viễn không có cách, chỉ có thể đi xuống giường đi mở cửa. Khi hắn mở cửa thời điểm, hắn nhìn thấy đứng ở cửa Forbes dàn nhạc đội viên còn có cầm đầu William đội trưởng. Lục tiên sinh, vì bài hát này, The Forbes say, suốt đêm tập luyện một đoạn vũ đạo. Người giúp chúng ta nhìn thấy thế nào? Vũ đạo? Không đúng, ta không hiểu vũ đạo a. Không không không, không hiểu cũng không có quan hệ. Chúng ta trải qua thương lượng nhất trí đều hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta cùng một chỗ nhìn xem vũ đạo thế nào. Ếch, được thôi. Lục Viễn ngáp một cái, gãi đầu một cái, duỗi ra lưng mỏi trở lại trong phòng mặc quần áo xong. Thực tế bên trên hắn cũng không có ngủ đủ. Thực tế bên trên nếu như có thể lời nói, hắn hy vọng mình có thể ngủ tiếp cái 5-6 tiếng. Vũ đạo, Lục Viễn lắc đầu cảm thấy cái này rất buồn cười. Ta mẹ nó hiểu vũ đạo sao? Ta đi phòng tập thể thao luyện một cái hoạt động đều cần hơn nửa ngày. Cho nên, ta lại vũ đạo. Bất quá nhìn xem William đội trưởng còn có đội viên khác một bộ kích động bành trướng bộ dáng, Lục Viễn vẫn là đi theo đám bọn hắn đi, liền làm miễn phí nhìn một trận biểu diễn đi. Lục ca, điểm tâm ăn sao? Ta vừa mua hai cái hán bảo. Hán bảo, Vương Hạo a, hán bảo đây là một loại thực phẩm rác, rất dễ dàng để người béo phì, ngươi biết không? Ăn đối thân thể không tốt. Còn có khả nhạc có một cái ngoại hiệu ngươi biết kêu cái gì sao? Cái gì? Mập trạch hoan nhạc thủy a. Ếch, Vương Hạo, qua bên kia mua chút cháo cùng trứng gà đi. Người tương lai muốn đi Rock N Roll thần tượng lộ tuyến. Những này dễ bị mập đồ vật ngươi không thể ăn. Lục Viễn nghiêm túc nhìn xem Vương Hạo. Từ Vương Hạo cầm trong tay qua hán bảo cùng khả nhạc. Đừng, Lục ca, không cần ném đi lãng phí a. Vương Hạo gấp, ta có nói qua ném đi sao? Ngươi nhanh đi mua cháo đi. Fox một lần cuối cùng tập luyện muốn bắt đầu. Ngươi có thể tham dự liền tham dự một chút. Cái khác bỏ qua. A, tốt, Lục Viễn nhìn một chút hán bảo cùng khả nhạc lập tức lắc đầu. Một bộ khinh thường cùng chán ghét bộ dáng. Hơn 10 phân chung về sau, làm Vương Hạo dẫn theo trứng gà cùng cháo hoa đi vào phòng huấn luyện thời điểm. Vương Hạo ngây dại, Lục Viễn ngồi tại cái ghế bên trên ăn hán bảo uống vào khả nhạc. Đừng đề cập có bao nhiêu này. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay mình bên trên cháo hoa cùng trứng gà. Không biết sao càng ngày càng có một loại là lạ cảm giác. Lục ca, ngươi không phải nói đây là... Đúng vậy a, ta nói đây là thực phẩm rác a, vậy ngươi, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả, bài thơ này ngươi không có học qua. Thi nhân nói cho chúng ta biết không thể lãng phí nông dân bá bá lương thực. Chúng ta phải nhớ kỹ thi nhân khuyên bảo. Lục ca, cái gì? Bài thơ này là ngươi viết đi. Vương Hạo phát hiện mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng. Cùng Lục Viễn tiếp xúc được thời gian dài về sau, hắn càng ngày càng có một loại Lục ca rất vô sỉ cảm giác. Lấy chính mình thơ đến khuyên bảo chính mình. Cái này, Lục Viễn lúc đầu loại kia phi thường nghiêu bức mà vĩ ngạn trưởng bối hình tượng tại thời khắc này. Nháy mắt liền hoàn toàn đổ sụp. Loại cảm giác này, để Vương Hạo kìm nén đến vô cùng. Những này không trọng yếu. Ngươi về sau muốn đi lộ tuyến lấy thần tượng làm chủ. cho nên ngươi nhất định phải bảo trì hình thể. Ngươi Lục ca ta đây cũng không phải là đi thần tượng tiểu thịt tươi lộ tuyến. Cho nên ta ăn những vật này vấn đề không lớn. Coi như ta nhắc nhở cùng Ngô Đình Đình đồng dạng cũng vấn đề không lớn. Lục Viễn vẫn như cũ duy. Chỉ nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn, mua cháo hoa cũng khoái lạc uống đi. Không cần lạnh, lạnh liền không tốt uống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Hạo cảm thấy Lục Viễn nói hay lắm, có đạo lý. Hắn lại hoàn toàn không có cách nào phản bác. Vừa đi vào đến Ngô Đình Đình nghe được câu này về sau, lập tức đã cảm thấy có chút thụ thương. Nàng nhìn một chút bên cạnh tấm gương bên cạnh giống như núi hình thể. Nàng cảm thấy mình cần càng thêm ra sức giảm cái mập. Nửa năm qua này nàng mới gầy 13 cân. Nhìn tới, lượng vận động còn chưa đủ a. Lục Tổng đều tại chê ta mập. Ngô Đình Đình cắn răng, trong lòng một trận quyết tâm. Không thể lại mập như vậy đi xuống. Tại Lục Viễn vừa ăn xong hán bảo về sau, Fox dàn nhạc thành viên mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo tới. Những này cơ thịt mãnh nam ăn mặc rất đặc biệt. Lục Viễn vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh vừa ăn xong điểm tâm, nhìn một bộ dáng ủy khuất Vương Hạo một chút. Tất cả mọi người là mặc như vậy, đều nhiễm loại này tóc. Vì cái gì người khác liền có thể chỉnh ra một loại trào lưu thời kỳ cảm giác, mà Vương Hạo lại ngạnh sinh sinh đem loại này trào lưu thời kỳ làm cho cùng nông thôn smart đồng dạng đâu? Người này cùng người chênh lệch vì cái gì như thế lớn? Lục ca, thế nào? Không có gì nha. Vương Hạo bị Lục Viễn loại kia như có điều suy nghĩ ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Đặc biệt là Lục Viễn loại kia tựa như mình mặt trên có hạt gạo cười quái dị, cái này khiến Vương Hạo thực tình rất không thích ứng. Chẳng lẽ mình đại tiền môn? Nhìn Vương Hạo cúi đầu nhìn một chút cũng không thấy a. Tại Fox dàn nhạc tiến đến về sau, James theo sát phía sau tiến đến. Khi hắn nghe được Lục Viễn là Fox lại viết một ca khúc về sau, James trong lòng cũng thật tò mò. Không biết Lục Viễn là James sáng tác bài hát là cái gì loại hình ca. Lục Viễn nhìn thấy James về sau lộ ra xuống dưới, vội vàng chào hỏi James ngồi xuống, nhiệt tình được gắng gượng qua phân. James đạo diễn, Lục Viễn tiên sinh, ngươi phần dưới điện ảnh chuẩn bị đập cái gì loại hình? Phần dưới điện ảnh, James sững sờ, ta còn không có nghĩ qua. Bất quá kịch bản ngược lại là thật nhiều. Thuần ái điện ảnh thế nào? Thuần ái thanh xuân điện ảnh? Không không không, không tính thuần ái thanh xuân điện ảnh đi. Nói như thế nào đây? Chính là loại kia đồng chí đề tài. Đồng chí, Dêm nghe không hiểu câu nói này là có ý gì. Không sai biệt lắm gay ý tứ. Ách, Dêm nghe được cái từ ngữ này về sau sững sờ. Gay, đúng vậy a, cái này... James lâm vào trầm tư. Hollywood đập kỳ thật cũng có đập cái này điện ảnh đạo diễn, chỉ là cơ bản bên trên loại kia thuần ái đề tài vé xem phim phòng phương diện đều bình thường, đồng thời đập đến cũng có chút không chịu nổi nhập mục đích. Cơ bản bên trên đều là loại kia hạn chế cấp loại hình điện ảnh. James trước đó không có đập qua cái này điện ảnh, hắn thậm chí nghĩ cũng không nghĩ qua. James đạo diễn, ta biết ngươi tại lo lắng thứ gì, ta cũng minh bạch ngươi ý nghĩ, bất quá ta dám cam đoan ngươi xem kịch bản về sau sẽ phi thường có hứng thú. Kỳ thật, rất nhiều thứ cũng có thể dựa vào âm nhạc, dựa vào trang cảnh phủ lên, đồng thời có thể dựa vào kịch bản chỉnh đốn thành một cái mỹ hảo cố sự. Tình yêu, ta cảm thấy không phân biên giới, không phân giới tính. Mà lại, James đạo diễn, ngươi xem qua ta biên kịch mấy bộ điện ảnh đi. Lục Viễn đột nhiên lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Thuần ái, đúng vậy a, kịch bản khác biệt, viết ra đồ vật cũng khác biệt. Mà lại, ngươi không phải mục tiêu đặt ở Oscar sao? Chậc chậc, có lẽ ta sẽ dẫn cho ngươi kinh hỉ nha. Lục Viễn cười đến càng sâu. cũng thần bí hơn. Kịch bản, ta muốn thấy kịch bản. Dêm đột nhiên nắm lấy Lục Viễn tay. Hắn bị Lục Viễn như thế một trận nhừ. Lập tức loại kia muốn nhìn dục vọng liền đến. Lục Viễn đúng là một cái quỷ tài. Lục Viễn biên kịch kia mấy bộ điện ảnh hắn tất cả đều nhìn qua. Đặc biệt là cái này nam nhân đến từ địa cầu, quả thực là thần đồng dạng sáng ý. Cho nên, làm lần này Lục Viễn dùng loại kia rất kỳ quái hấp dẫn ngữ điệu nói cho Dêm thời điểm. Dêm trong đầu chỉ có Lục Viễn hình dung cái kia kịch bản. Ha ha, kịch bản ta không có viết. Lục Viễn tiếp tục cười cười. A, Dêm chờ mong tiếu dung lập tức biến thành gặp quỷ. Mẹ nó, cái này kịch bản còn không có viết ngươi nói kê nhi. Ngươi phủ lên được lợi hại như vậy. Hình dung được nghiêu bức như vậy. Thậm chí đem Oscar đều đã vận dụng. Ngươi đây không phải có chủ tâm sâu người khẩu vị là cái gì? Dêm dừng lại kích động về sau nháy mắt liền cảm giác tẻ nhạt vô vị. Trong khoảnh khắc cả người lại rất khó lại nâng lên tinh thần. Loại tư vị này liền như là thời niên thiếu thay mặt nhìn một ít rất lợi hại phim hành động. Sau đó học phim hành động một trận cuồng phong bạo vũ thao tác. Cuối cùng dưới chân tách ra một mảng lớn cánh hoa về sau cảm giác. Về phần Vương Hạo thì nuốt nước miếng một cái. Hắn không biết nên nói cái gì. Luôn cảm thấy một bộ rất lợi hại bộ dáng. Fox dàn nhạc tổ hợp lên đài về sau. Vang lên chương nhạc. Sau đó kia thủ, The Fox Say, liền xuất hiện. Dêm tạm thời từ bỏ Lục Viễn kia sâu người khẩu vị kịch bản phim. Qua trong giây lát nhìn xem sân khấu bên trên William đội trưởng bọn người. Hắn có chút nhìn ngây người. Chẳng những Dêm có chút nhìn ngây người. Thậm chí ngay cả Vương Hạo cũng nhìn ngốc. Cái gì? Fox dàn nhạc vậy mà hát loại này ca? Cái này thật sự là... Vương Hạo phát hiện mình không cách nào hình dung loại cảm giác này. Thế nhưng là, bài hát này cũng không chênh lệch. Tương phản tương đương này, để người nhịn không được liền muốn lên đài cùng Fox bọn người cùng một chỗ nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn khó mà đưa tin nhà mình Lục ca vậy mà lại viết ra loại này ca. Mà lại loại này ca phong cách cùng dĩ vãng Lục ca sở sáng tác ra ca hoàn toàn không giống. Rất có chủng trêu chọc cùng này lật trời cảm giác. Một ca khúc kết thúc. William đội trưởng hướng về mọi người bái sau đó đi xuống đài nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh, chúng ta cái này vũ đạo thế nào? Phối hợp với bài hát này. Khụ, kỳ thật ta không hiểu nhiều vũ đạo. Hẳn là cũng không tệ lắm phải không? A, kia, cho người cảm giác gì đâu? Ta cảm thấy đi, kỳ thật có một cái địa phương nhỏ có thể hơi sửa đổi một chút. Địa phương nào? William đội trưởng tụ tinh hội thần nghe. Đây chỉ là ý kiến cá nhân ta a. Ta cảm thấy đi đã muốn hơi đổi thay đổi một chút phong cách. Ta cảm thấy phục giả muốn hơi đổi thay đổi một chút. Phục giả? Đúng, cá nhân ta cảm thấy đến điểm hồ ly phục tốt. Dạng này càng có thể thể hiện ra một loại sức sống cảm giác. Các người hiện tại lối ăn mặc này cho ta một loại kim loại nặng rock n râu cảm giác. Hơi vẫn có chút không hài hòa cảm giác. William đội trưởng lâm vào trầm tư. Cảm thấy Lục Viễn nói đến rất có đạo lý. Vẫn tốt chứ, vũ đạo ta cảm thấy. Vũ đạo muốn hơi sửa đổi một chút. Tỉ như hát đoạn này thời điểm. Cá nhân ta cảm thấy ngươi hẳn là như thế bày tư thế. Cái này hoạt động, thế nào? Lên đài đi, ta cảm thấy lên đài tốt. Hát đoạn này thời điểm, ta cảm thấy hẳn là dạng này. Lục Viễn nhìn một chút trong gương sau này mình lập tức lắc đầu. Mình chuyển động thân thể cân đối năng lực thực sự là quá kém. Hắn dứt khoát liền không mình tự mình làm mẫu. William đội trưởng, ngươi đứng ở chỗ này, ta giúp ngươi đong đưa làm. Cứ như vậy sao? Đúng, cứ như vậy, sau đó thì sao? Sau đó ta cảm thấy câu này thời điểm, ta cảm thấy hẳn là dạng này. Ân, dạng này bắt chước người hồ ly cảm giác bài hát này hơi có sức sống một điểm. Còn có các ngươi cũng bày một cái khác hoạt động. Đúng, Robert, ta cảm thấy, Lục Viễn dựa theo trước kia thế giới bên trong kia thủ, The Fox Say, MV giúp đỡ. William đội trưởng bắt đầu điều chỉnh. Điều chỉnh xong một phần, William đội trưởng hơi làm một bộ hoạt động về sau. Lục Viễn gật gật đầu, cảm thấy vẫn có chút giống. William nhìn xem Lục Viễn không ngừng mà uốn nắn mình hoạt động nghiêm túc bộ dáng về sau lập. Tức sợ ngây người, hắn cảm thấy Lục Viễn chính là vừa lừa tử. Cái này gọi không hiểu vũ đạo. Cái này gọi hơi sửa đổi một chút hoạt động. Cái này, mẹ nó, cái này đã đem mình chuẩn bị một đêm bên trên vũ đạo toàn bộ lật đổ lại đến được không? Cái này, bất quá, giống như thế một điều chỉnh. Xác thực so với mình hôm qua mình biên hoạt động vũ đạo tốt hơn nhiều lắm. Jem nhìn một chút Vương Hạo. Hắn còn biết khiêu vũ. Ta không biết, Vương Hạo lắc đầu. Sau đó hai người nhìn một chút Ngô Đình Đình. Bọn hắn phát hiện Ngô Đình Đình cũng thấy có chút ngốc. Lục Tổng, còn sẽ tới như thế một tay. Kỳ thật ta cũng không sao lại thế. Lúc này, trong đầu của bọn họ vang lên câu nói này. Lập tức, trong lòng ngàn vạn đầu thảo bùn mã nghiền ép mà qua. Cái này, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.